Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2989, có ân tất báo Bùi Thiên Phong, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dương Tiên Đế rời đi về sau, nhóm thứ hai khách nhân, Đế Nhấp Ám Thánh Triều. Đồng thời, không phải Hắc Ám Thánh Triều sứ giả, mà là Hắc Ám Thánh Triều chiến binh ở trong một vị quân đoàn trường. Dưới tình huống bình thường, đi sứ thế lực khác, không phải hoàng thất, liền là sứ giả. Mà Hắc Ám Thánh Triều, thế mà điều động một vị quân đoàn trưởng tới, đây là ý gì? Cái này người tên là Đột Quyết Hàn, ngũ giai tiên tôn cảnh đại cường giả. Hắn vẻ mặt ngược lại cũng không phải cao ngạo, lại cực kỳ lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, xen lẫn sát cơ cùng lạnh lẽo, không che giấu chút nào. Tô Vương Chủ, ngươi xong. Đây là Đột Quyết Hàn mở miệng câu nói đầu tiên. Tô Hàn trực tiếp phất tay, người tới. Tiễn khách, Đột Quyết Hàn trừng mắt, cái mông này đều không có ngồi ấm chỗ đâu, liền đuổi người. Bản tôn còn không có nói này tới mục đích đâu, Đột Quyết Hàn cả giận nói. Không cần nói, Tô Hàn thản nhiên nói, theo người câu nói đầu tiên bên trong, liền có thể nghe ra, lời kế tiếp, đều là bản hoàng không muốn nghe nói nhảm, cho nên, ngươi cần phải đi. Ta nếu là không đi đâu, Đột Quyết Hàn hàn quang đại thịnh, thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể tại ta Phượng Hoàng Hoàng Triều dương oai? Tô Hàn nhìn chằm chằm Đột Quyết Hàn, bản hoàng có thể để ngươi tiến đến, liền có thể để ngươi ra không được, ngươi tin hay không? Ngươi đã đắc tội Quang Minh Thánh Triều cùng Huy Hoàng Thánh Triều, chẳng lẽ ngay cả ta Hắc Ám Thánh Triều, ngươi cũng phải đắc tội hay sao? Đột Quyết Hàn lại nói, đã đắc tội, không phải sao? Tô Hàn không nhịn được phất tay, người tới, tiễn khách, Đột Quyết Hàn đi. Dù cho là lửa giận trong lòng thao thiên, nhưng hắn vẫn là đi. Đến mức tới đây mục đích, căn bản cũng không có còn kịp nói ra. Phía sau năm đám khách nhân, Tô Hàn nhường Hồ Tước hồi báo một thoáng thân phận của bọn hắn. Kết quả, liền thấy cũng không thấy, toàn bộ đuổi đi. Man di tộc nghịch phản, lại thực lực bỗng nhiên tăng lên dữ dội, rõ ràng chỉnh cái trung đẳng tinh vực cũng đã biết. Bọn hắn tới này bên trong, đến cùng là vì sao? Như cái kia Hắc Ám Thánh Triều, thật là vì làm nghiệp tân báo thù. Không phải, như Man di tộc này loại khủng bố chiến binh, ai không muốn muốn. Bọn hắn, chẳng qua là nghĩ đến kiếm một chén canh thôi. Tình huống trước mắt, càng ngày càng nghiêm trọng, Phượng Hoàng Hoàng Triều đắc tội thế lực, càng ngày càng nhiều. Mà trên thực tế, có rất nhiều thế lực, cũng không là bọn hắn đắc tội. Thậm chí, tại những thế lực này ngoi đầu lên trước đó, Tô Hàn cũng không biết còn có những thế lực này tồn tại. Bọn hắn chỉ là muốn mượn nhờ việc này đến cho Phượng Hoàng Hoàng Triều thêm một mồi lửa, đối những cái kia thánh triều nịnh nọt thôi. Mưa gió nổi lên, đen nghịt mây đen đã tại vô hình bên trong bao phủ Phượng Hoàng Hoàng Triều vùng trời. Mà một ngày này lại có một vị khách nhân đến, là chân chính khách nhân, Ngân Nguyệt Thương Hội tổng hàng trưởng, lớn nhất quyền nói chuyện nhân vật. Bùi Thiên Phong, sắc mặt của hắn không thế nào đẹp mắt, nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, còn có một chút áy náy. Làm sao vậy, khổ ba ba, Tô Hàn trong lòng có đoán trước, nhưng vẫn là mở miệng cười. Ngân Nguyệt Thương Hội, cùng ngươi đoạn tuyệt sinh ý lui tới. Bùi Thiên Phong mặc dù khó mà mở miệng, lại còn là vô cùng thẳng thừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nay về sau, mặc kệ ngươi có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Ngân Nguyệt Thương Hội đều không thu. Tiền cũng không kiếm lời. Tô Hàn cười nói, là Ngân Nguyệt Thương Hội sau lưng những thế lực kia, chỉ điểm A, Bùi Thiên Phong gật đầu. Đối với điểm này, Tô Hàn kỳ thật sớm đã biết. Ngân Nguyệt Thương Hội sau lưng, có Huy Hoàng Thánh Triều cùng Quang Minh Thánh Triều thân ảnh. Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, từng phát giác được qua. Bọn hắn, rõ ràng đã biết Phượng Hoàng Hoàng Triều phất nhanh. Cũng là bởi vì nguyên tố tinh thạch. Nhưng bọn hắn lại vẫn luôn tại giả vờ không biết nói. Theo Quang Minh Thánh Triều nuốt Tô Hàn cái kia 13.000 tỷ tiên tinh, triệt để vạch mặt bắt đầu, bọn hắn kỳ thật liền đã đang nổi lên đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều ra tay rồi. Chỉ bất quá, bọn hắn như Tô Hàn một dạng, chân chính động thủ thời điểm cần một cơ hội. Tô Hàn cảm thấy bọn hắn này loại ra tay thời cơ rất có thể lại là mỗi một vị cường giả đột phá. Bạch Hổ Thánh Triều quá mạnh, có Mộ Tĩnh San vị này sống mấy ngàn vạn năm lão yêu quái tại, cho dù là Quang Minh Thánh Triều cùng Hắc Ám Thánh Triều này hai đại thánh triều cộng lại, đều không nhất định có thể đè ép được Bạch Hổ Thánh Triều. Mà lại, Bạch Hổ Thánh Triều bên trong, ngoại trừ Mộ Tĩnh San bên ngoài, còn có mặt khác vài vị, cùng Mộ Tĩnh San cùng niên đại kinh khủng tồn tại. Quang Minh Thánh Triều cùng Huy Hoàng Thánh Triều, hẳn là đang chờ. Chờ mỗ một vị, thậm chí là mỗ vài vị cường giả đột phá. Như những người này thật đột phá, cái kia chúng thế lực ở giữa cường giả số lượng, ngay lập tức sẽ mất cân bằng. Chỉ cần bọn hắn có thể ngăn chặn Bạch Hổ Thánh Triều, cái kia Phượng Hoàng Hoàng Triều, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, có lẽ Tô Hàn phỏng đoán không đúng, dù sao những cái kia Thánh Triều sự tình, không phải Tô Hàn có thể biết. Cũng có khả năng, bọn hắn là đang nổi lên cái gì sự tình khác. Nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định liền là nhằm vào Bạch Hổ Thánh Triều. Theo trước đó khủng hoảng kinh tế cái kia một điểm, liền có thể nhìn ra. Lại nghĩ lên trước đó tại Tiên Ma Hải phía dưới, chỗ đã thấy cái kia bốn vị nửa bước thần cảnh cường giả, Tô Hàn càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Thật xin lỗi, Bùi Thiên Phong có chút vô lực, ta mặc dù đã trở thành Ngân Nguyệt Thương Hội trưởng khống người, nhưng tại những cái kia thánh triều trước mặt, vẫn như cũ chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi. Bùi huynh không cần như thế, Tô Hàn cười cười, người ta dù sao đều là thế lực lớn, một mình ngươi đấu không lại họ. Không cần thiết như thế sa sút tinh thần. Ta không phải sa sút tinh thần, ta chẳng qua là. Thấy áy náy, Bùi Thiên Phong đầu buông xuống. Tô Hàn hao tốn lớn như vậy đại giới giúp hắn, nhưng hắn lại không giúp được Tô Hàn. Bùi Thiên Phong thật chính là một cái nhớ ân người. Tô Hàn yên lặng bên trong, lấy ra ba cái lệnh bài. Tiên Tôn lệnh, Tiên Đế lệnh, Thượng Tôn lệnh. Đây là lúc trước hắn lần thứ nhất bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội 10 ức nguyên tố tinh thạch thời điểm, vị cường giả kia cho Tô Hàn. Phanh phanh phanh, Tô Hàn đột nhiên dùng sức, này ba cái lệnh bài, tất cả đều bị hắn cho bóp nát. Cái này, Bùi Thiên Phong ngẩng đầu, con mắt trừng lớn, như là đã trở mặt, cái kia những vật này, cũng vô dụng. Tô Hàn nói, bọn hắn giờ phút này, sợ là muốn giết ta cũng không kịp, chớ nói chi là ra tay giúp ta. Cũng thế. Bùi Thiên Phong lại thở dài tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi huynh, ngươi có thể tới cáo chi Tô Mỗ. Tô Mỗ liền đã cực kỳ cảm kích, những chuyện khác, không cần suy nghĩ nhiều. Tô Hàn cười nói, có thể trở thành Ngân Nguyệt Thương Hội cao nhất trường khống giả, cũng xem như địa vị cực cao. Ngươi yên tâm chính là, ngày sau dù cho khai chiến, ta cũng sẽ không cùng ngươi đối lập. Ta không tại Ngân Nguyệt Thương Hội, Bùi Thiên Phong bỗng nhiên nói. Tô Hàn đồng từ co rụt lại, có ý tứ gì, ta có thể có tất cả những thứ này, đều là ngươi sở ban tặng, không giúp được ngươi thì cũng thôi đi, nhưng muốn cho ta cùng ngươi đứng tại mặt đối lập, ta làm không được. Bùi Thiên Phong ngước mắt, cười nói, cho nên, ta đã từ đi Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Hàng Trưởng chức vụ, hiện tại là một người cô đơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.